Từ Hokage bắt đầu, chương 704, hoàn thành, góc truyện audio.com, điên sao có lẽ vậy, bất quá nếu như là vì chủ, ta còn có thể trở nên điên cuồng hơn, Gabriel ánh mắt hiện lên thần sắc kiên quyết nói, ngay sau đó Gabriel liền hướng về phía Michael ba người từng bước đi tới. Trong tay màu đỏ viên ngọc lóe lên từng đạo quỷ dị quang mang. Thấy vậy Michael ba người cảm giác không ổn, muốn đứng dậy, hiu hiu hiu, bất quá không đợi bọn hắn làm ra cái gì hành động. Mấy đạo quang thương từ hư không xuất hiện hướng về phía ba người phóng đến. Từng đạo quang thương không một chút khách khí đâm thẳng vào Michael ba người thân thể. Michael ba người liền hét thảm một tiếng. Vốn đã bị thương nặng thân thể bây giờ lại càng trở nên nặng hơn. Vô dụng dãy giụa, các ngươi hãy ngoan ngoãn trở thành chủ khôi lỗi đi. Gabriel cười lạnh nói, ngay sạ đó trên tay Gabriel màu đỏ quang cầu phát ra từng đạo quỷ dị hồng quang. Michael ba người hai mắt dần dần trở nên vô thần, không có một chút ba động cảm tình. Ở Michael trên đầu đá mấy cái Michael thấy hắn không có một chút phản ứng. Gabriel một mặt tự hào, sùng bái thầm nghĩ, đúng là chủ năng lực có khác, quả thật rất hiệu quả. Sau đó Gabriel liền nhìn về phía Michael ba người nói, đứng dậy đi, ngay lập tức Michael ba người liền đứng dậy. Hai mắt không có một chút tình cảm ba động nhìn về phía Gabriel. Các ngươi trước nhất hãy quay về thiên giới. Sau đó trước nhất từ trong nữ tính thiên sứ tuyển ra mấy cái xuất sắc cùng xinh đẹp nhất thiên sứ. Sau đó để các nàng đợi một chỗ chờ ta cùng chủ đến. Về phần còn lại những cái khác nữ tính thiên sứ ta sẽ có an bài khác. Gabriel nhìn về phía Michael ba người nhàn nhạt nói. Thiên sứ là hoàn mỹ sinh vật, bất kể là về dung mạo lẫn vóc người đều là cực phẩm trong cực phẩm. Chấm, mặc dù không thể cùng Gabriel so sánh tuy nhiên cũng không kém bao nhiêu. Cho dù có là loli hình thể cũng là cực phẩm bên trong cực phẩm. Bất quá nữ tính thiên sứ ở thiên giới nhiều lắm, tính sơ qua cũng có hơn vạn cái. Gabriel cũng không muốn như thế phiền toái. Trước mắt tuyển ra mấy cái xuất sắc cùng dung mạo xinh đẹp nhất để phục vụ Rosen. Còn lại những người khác thì Gabriel sẽ ăn bài sau. Bất quá Rosen thật cùng toàn bộ nữ tính thiên sứ song tu. Đối với hắn thực lực sẽ có rất lớn trợ giúp. Đối với Rosen nói gì nghe nấy Gabriel cũng sẽ không có ý kiến gì. Vâng, Michael ba người nhẹ gật đầu đáp. Sau đó trên tay Gabriel liền xuất hiện thêm một cái khác kim sắc quang cầu. Sau đó nàng liền đem trong tay màu đỏ cùng kim sắc hai viên ngọc đưa cho Michael nói. Mang theo hai thứ này, nó sẽ giúp ích cho các ngươi. Ta không biết các ngươi dùng cách gì, nhưng khi ta cùng chủ đến, ta không muốn thấy cái nào nam tính thiên sứ phá hoại chủ chuyện tốt. Gabriel thần sắc băng lãnh nói. Gabriel đang muốn đem thiên giới cải tạo thành Rosen chỗ nghỉ ngơi. Đương nhiên là sẽ không để cho một cái nào nam tính thiên sứ đi ra quấy rối hắn. Toàn bộ nam tính thiên sứ tốt nhất là trở thành khôi lỗi. Như vậy là tốt rồi. Tiếp theo Gabriel liền cho Michael, Raphael cùng Uriel ba người chữa trị đồng thời cũng đã cho ba người thật tốt sửa soạn lại một phen. Dù sao cũng không thể để cho ba người bọn hắn ôm lấy đầy dẫy vết thương thân thể quay về thiên giới được. Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Tất nhiên chuyện này phải để cho ba người bọn hắn tự làm. Gabriel mới lười đi quản bọn hắn sống chết. Tại mấy giờ sau đó Michael ba người liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Hoàn toàn không có nhìn ra đã bị thương nặng. Sau đó Michael ba người liền hồi thiên giới. Đợi khi Michael ba người biến mất, Gabriel liền hướng về một phương hướng bay đi. Tại hơn một phút tốc độ cao phi hành bên dưới, rất nhanh Gabriel liền nhìn thấy Rosen thân ảnh, nhanh chóng đáp xuống đi tới chỗ Rosen. Gabriel mỉm cười nói, chủ à, mọi thứ đã sắp xếp xong, ngươi làm tốt lắm Gabriel. Đem Gabriel ôm lấy, ở trên môi nàng hôn một cái. Rosen hài lòng cười nói, đợi thêm nửa ngày nữa thôi. Đợi sau khi lên thiên giới, ta đảm bảo chủ sẽ rất hài lòng. Gabriel mỉm cười nhìn Rosen nói, ta thật rất mong chờ. Đối với Gabriel tâm tư, Rosen cũng đã đoán được mấy phần, chính vì vậy nên hắn mới mong chờ. Đem toàn bộ nữ tính thiên sứ thu vào tay. Chuyện này quả thật rất kích thích. Đến lúc đó Rosen thực lực không chỉ là tăng lên nhiều, mà còn có thêm một cái thiên sứ quân đoàn. Hầu gái quân đoàn, Rosen đã có, thêm một cái thiên sứ quân đoàn quả thật là một chuyện không tệ. Huyễn linh giới chiến lực lại tăng thêm một cái tầng thứ. Huyễn linh giới bên trong số lượng người cũng không có vượt quá 3.000 người. Cũng không phải là ai cũng thích chiến đấu. Phần lớn là thích hưởng thụ an nhàn sinh hoạt. Có thể thích chiến đấu cũng chỉ có hơn 1.000 người. Có thêm một cái thiên sứ quân đoàn không khác nào đưa than tới sưởi ấm đêm ngày tuyết rơi. Lần này ngươi làm rất tốt Gabriel. Ta rất hài lòng, Rosen nhàn Gabriel tán thưởng nói. Nếu vậy thì chùa A, ngươi có thể hay không thưởng cho ta? Gabriel thần sắc vui mừng nói. Thưởng, ngươi muốn ta thưởng cho ngươi như thế nào? Rosen nghi hoặc nói. Nghe vậy Gabriel gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng thấp giọng nói. Chùa A, ngươi có thể hay không ở nơi này cùng ta nói tới đây? Gabriel liền xấu hổ. Không có nói tiếp, nghe Gabriel lời nói Rosen không khỏi ngẩn ra. Gabriel lại muốn làm một trận giả chiến. Nói đến đây Rosen liền nhớ đến trước đây. Khi Rosen đem Gabriel thuần khiết thân thể chiếm đoạt lúc cũng là ở giả ngoại bên ngoài. Đây cũng có thể nói là bọn hắn khó quên kỷ niệm đẹp. Từ lúc đó trở đi Rosen cùng Gabriel chưa từng ở bên ngoài làm qua bao giờ. Sau đó Rosen liền ghé vào Gabriel bên tai nhỏ giọng nói. Nhưng ngươi mong muốn, nói xong Rosen liền đem Gabriel cho áp dưới thân, dễ nghe âm thanh liền vang lên ở mảnh này xâm lâm bên trong. Cách chương.